Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Quần Ma Loạn Vũ, chương 568, Quần Ma Loạn Vũ, một luồng màu vàng thánh hỏa tự đường hầm không gian bên trong cuồn cuộn mà ra. Còn không biết rõ tình huống của nơi này, liền thấy một luồng khủng bố ma khí mãnh liệt mà đến. Hai người lẫn nhau va chạm mơ siêu, người em gái. Lâm Dật sợ hãi đến một trận chửi ầm lên, tiếp theo bị hai cỗ sức mạnh kinh khủng xung kích, bao phủ hoàn toàn trong đó. Một kim một đen hai cỗ năng lượng, một cái thần thánh hoàn mỹ, một cái tà ác như ma. Hai người chính là hai thái cực, lẫn nhau va chạm, lập tức bùng nổ ra khủng bố uy thế. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ năng lượng tấn công tạo thành khủng bố phá hoại. Đem phạm vi mấy vạn mét bên trong hết thảy đều cho quét thành bình địa. Phụ cận tụ tập vô số đại quân ác ma lập tức hóa thành cho tàn. Liền thời gian phản ứng đều không có. Nơi này chính là Thâm Nguyên Ma Ngục, mà cái này đường nối chính là tự thiên đường thần tộc liên tiếp mà đến. Có thể từ thiên đường tiến vào nơi này, thế nhưng là không cách nào từ nơi này tiến vào thiên đường. Chính là một cái đơn hướng đường nối. Mà chính là nguyên nhân này, mới để Thâm Nguyên nhân vật mạnh mẽ phái vô số đại quân ác ma vây quanh ở nơi này. Phòng ngừa thiên đường từ nơi này tiến công, không nghĩ tới hôm nay nơi này ác ma thống suất cảm ứng được khủng bố lực lượng thần thánh. Lập tức hiệu lệnh đại quân ác ma ngưng tụ sức mạnh kinh khủng. Chỉ chờ thiên đường những kia thiên sứ giáng lâm sau đột nhiên đánh giết. Cũng không định đến. Này một luồng màu vàng thánh hỏa mới vừa quyển ra chớp mắt. Vô số đại quân ác ma tùy tùng nổ ra từng người khủng bố ma khí. Lập tức tạo thành khủng bố phá hoại. Mạnh mẽ xung kích đem vô số đại quân ác ma cho triệt để càn quét. Hống, chết tiệt thần tộc, bản tọa với các ngươi không để yên, một tiếng rít gào thê thảm truyền đến. Một vị khủng bố ma ảnh đứng ở đó. Cả người ma khí mãnh liệt. Nhưng thân thể cao lớn trên tràn đầy vết thương đầy rẫy. Từng đạo màu vàng hỏa diễm đang nhảy nhót, bị thương, đây là một con khủng bố Thâm Nguyên ác ma. Thân thể cao lớn, toàn thân đen thui, trên đỉnh đầu hai cái sắc bén to lớn ma góc đang lóe lên. Sau lưng một đôi ác ma cánh đã rách tả tơi, gặp thương tổn không nhỏ, vừa mới này một đòn quá mức đột nhiên. Tạo thành đại quân ác ma tổn thất nặng nề, còn lại hơn nửa đại quân ác ma đều là lan đến khá là nhỏ. Hoặc là một ít đặc biệt mạnh mẽ ác ma mới có thể tiếp tục sống. Những này ác ma từng con đứng lên đến, cả người ma khí mãnh liệt, từng người đập to lớn ác ma cánh, chính hướng về phía này một cái tán loạn đường nối một trận rít gào. Có vẻ cực kỳ sự phẫn nộ, nơi này. Vô số ác ma đang gầm thét, từng người phát tiết nội tâm phiền muộn cùng tức giận, toàn bộ tình cảnh có vẻ vô cùng hỗn loạn, quả thực chính là quần ma loạn vũ, để tránh né trong lòng đất dưới Lâm Dật kinh hồn bạt vía. Nếu là thời điểm toàn thịnh hắn nhất định không thèm để ý. Thế nhưng giờ khắc này bị hai cỗ sức mạnh oanh thành trọng thương. Cả người rách nát không thể tả, đạo đạo nồng nặc trắng bạc huyết dịch chảy xuôi. Rồi lại chảy ngược trở lại, tình huống cực kỳ thê thảm mơ siêu vừa mới, còn kém một tí tẹo như thế hắn liền bị oanh thành bột phấn. May là thời khắc mấu chốt trực tiếp triệu tập trong óc nhân tự sách cổ sức mạnh chống đối một thoáng. Lập tức vọt vào khắp nơi bên dưới trốn, mới không bị oanh thành bột phấn. Một khắc đó, Lâm Dật thật sự cho rằng mình muốn chết, nhưng cũng như trước che chở trong lồng ngực đại tế thi. Bởi vậy người sau không có chịu đến bao lớn lan đến. Vẻn vẹn là bị chấn thương một điểm, vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Vương, đại tế thi khí tức suy yếu, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy tia sáng. Chưa từng có thời khắc này như vậy cảm động, vị này lâu lan tân vương dĩ nhiên tình nguyện mình bị thương nặng. Cũng không cho nàng chịu đến xung kích thương tổn, đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Ở trong đó tâm, vốn là mình đến bảo vệ lâu lan tân vương, thậm chí không tiếc lấy sinh mệnh đổi hắn còn sống. Thế nhưng tình huống bây giờ nhưng ngược lại, Lâm Dật tự nhiên không thể làm cho nàng hy sinh rơi mất. Nếu nàng chết rồi, mình không chỉ có tổn thất một đại cao thủ, càng không có một cái có thể chân chính áp chế lại Lâu Lan tộc nhân cao thủ tồn tại. Đại tế ti ở Lâu Lan tộc địa vị không thua kém Lâu Lan nữ vương. Có thể nói thân phận địa vị của nàng rất trọng yếu. Lâm Dật nếu dẫn nàng ở bên người, làm sao có khả năng làm cho nàng chết đi, quả thực chính là một tổn thất lớn. Hơn nữa, thân là một người đàn ông, đương nhiên phải bảo vệ nữ nhân bên cạnh, bằng không dùng nữ nhân sinh mệnh đổi lấy cơ hội sống sót. Đây là hắn không cách nào khoan dung. Đừng lên tiếng, Lâm Dật nhẹ nhàng cảnh cáo một câu. Cả người nhìn chằm chằm trên mặt đất, này một đám điên cuồng rít gào thâm nguyên ác ma, một con lại một con chính đập cự đại ác ma cánh. Cả người tỏa ra ngập trời thâm nguyên ma khí, những này ác ma, đều là một loại cực kỳ khủng bố mà xấu xí sinh vật. Một đôi to lớn lợi trào, ác ma cánh trên tràn ngập nồng nặc thâm nguyên ma hỏa. Loại này hỏa diễm cùng thiên đường thánh hỏa là một cái khác cực đoan. Hắn không nghĩ tới, thiên đường bên trong dĩ nhiên có thông dưới thâm nguyên ma ngục đường nối. Nghĩ đến nơi này chính là truyền thuyết trung thiên khiến tự thiên đường sa đọa hạ xuống địa phương. Thực sự có chút kinh ngạc, những này ác ma rất mạnh, thấp nhất một con ác ma đều là thiên cấp. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, Lâm Dật nội tâm có chút chấn động. Chút điên cuồng hét lên ác ma, thực sự có chút chấn động. Cuối cùng, hắn khôi phục một điểm sức mạnh sau, lập tức ẩn giấu hơi thở của chính mình, hướng về đại quân ác ma ở ngoài bỏ chạy. Hắn rất cẩn thận, giờ khắc này mình và đại tế ti nhưng là chịu đến trọng thương. Nhất định phải tìm một cái nơi tương đối an toàn tu dưỡng. Hơn nữa, cho dù còn có cuối cùng thủ đoạn, hắn đều không dám làm như thế, bởi vì, ở thiên đường thời điểm chính là một cái sâu sắc giáo huấn. Tên kia màu vàng cánh thiên sứ thật đáng sợ, nếu không có mình tuyệt vời rất khả năng liền bàn giao ở nơi đó. Hiện tại, tiến vào cái này không biết thâm nguyên ma ngục bên trong. Chu vi còn có số lượng to lớn đại quân ác ma. Càng có một vị khủng bố cực kỳ ác ma tướng quân. Này tồn tại quả thực thật đáng sợ, hiện tại không phải là đối thủ. Lâm Dật mang theo đại tế ti lặng yên độn đi ra ngoài. Những kia phát rồ ác ma không có chú ý tới. Hơn nữa nơi này còn tràn ngập một luồng mãnh liệt cực kỳ màu vàng thánh hỏa. Vừa vặn là một cái thoát ly nơi này cơ hội. Nếu là chờ những này thánh hỏa tiêu tan sau, như vậy lại nghĩ đi liền nguy hiểm hơn nhiều. Rất khả năng bị những kia ác ma cảm ứng được. Như vậy vừa đến Lâm Dật thì có chút thê thảm. Đến thời điểm tất nhiên bại lộ. Hồi lâu, làm này bay múa đầy trời màu vàng thánh hỏa tiêu tan sau. Này một vị ác ma tướng lĩnh mới mặt âm trầm, nhìn chằm chằm này một cái đến từ thiên đường đường nối. Lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Ồ, bỗng nhiên, này ác ma tướng lĩnh bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Thầm nói, vừa mới, dường như từ thiên đường trong đường nối lao ra hai bóng người. Tựa hồ là từ thiên đường bên trong hạ xuống. Có thể làm sao không thấy hình bóng. Này ác ma tướng lĩnh một trận nhìn quét, thậm chí ngay cả khắp nơi bên dưới đều qua lại càn quét. Cuối cùng không thu hoạch được gì, không thể không suy đoán hẳn là bị này thánh hỏa cùng ma khí cho triệt để nổ không còn. Hắn lại có một ý nghĩ cảm thấy rất kỳ quái, lẩm bẩm nói, thực sự là kỳ quái. Hai đạo thân ảnh kia tựa hồ bị này cỗ thánh hỏa truy sát tới. Lẽ nào là thiên đường bên trong lại có thiên sứ sa đọa hạ xuống? Đáng tiếc, này ác ma tướng lĩnh một trận tiếc hận lắc đầu, cho rằng vậy cho dù là thiên sứ sa đọa hạ xuống. Hẳn là cũng là bị giết, vừa mới hai cỗ khủng bố năng lượng chạm vào nhau, cái đó bộc phát ra hủy diệt là cực kỳ khủng bố. Chính là cường đại như hắn đều bị thương tổn được, những kia sa đọa đến thiên sứ mạnh hơn. Đều không thể ở dưới tình huống như vậy sinh tồn, cuối cùng không thể không tiếc nuối lắc đầu, tức giận bất bình trở lại thu dọn những kia tán loạn điên cuồng đại quân ác ma. Ầm, hắn sắp tới, trực tiếp một tay nắm lấy một con to lớn ác ma. ầm sờ một cái, đêm này con phẫn nộ ác ma cho bóp chết, lúc này mới để những người khác ác ma tỉnh lại, lập tức sợ hãi cúi đầu, từng cái thành thật hạ xuống. Ác ma kia tướng lĩnh lạnh lùng đảo qua những này ác ma. Hừ lạnh nói, lập tức đi phái người đi lãnh địa bên trong, chiêu tập càng nhiều ác ma lại đây bổ sung đại quân. Bằng không lĩnh chủ trách tội xuống vậy thì là một chữ chết, phải. Một con khá là nhỏ ác ma lập tức đập cánh bay lên. Nhanh chóng hướng phương xa bay đi, muốn đi thu thập càng nhiều ác ma tiến vào cái này ác ma quân đoàn. Thủ vệ bên này lối vào, cho tới những này, Lâm Dật đã không biết, cũng sớm đã ra đại quân ác ma vây quanh, đang tìm một cái khá là chỗ an toàn chuẩn bị tu dưỡng khôi phục. Thế nhưng, hắn đối với Thâm Nguyên Ma Ngục cực kỳ không biết, thậm chí không hề có một chút tin tức, tự nhiên không rõ ràng nơi nào mới là an toàn, vì lẽ đó có chút bi kịch cùng xui xẻo. Làm sao xui xẻo? Hắn vốn là muốn tìm một tòa trong núi lớn nghỉ ngơi. Kết quả một con đâm vào về phía sau, lập tức gây nên một con khủng bố Thâm Nguyên ma thú tập kích. Con này ma thú rất cường đại, chí ít đều là chí nhân cảnh giới. Vào lúc này, trọng thương Lâm Dật không cách nào, chỉ có thể ảo não chạy trốn, tàn nhẫn đến nghiến răng. Hắn chưa từng có chật vật như vậy một ngày, mạnh mẽ thân thể rách nát không thể tả. Nếu không có huyết thống cùng thân thể mạnh mẽ, hiện tại khả năng đều bàn giao. À, làm sao nhiều như vậy mạnh mẽ ma thú? Vào lúc này, Lâm Dật đúng là tức đến nổ phổi, chính nhanh chóng chạy trốn, một đường tránh né phía sau một con khủng bố ma thú truy sát. Đây là hắn gặp phải con thứ 10 khủng bố ma thú. Ở phía sau hắn, một con hình thể to lớn ma thú đuổi theo, thân thể cao lớn nghiền ép. Như là một tòa núi nhỏ ầm ầm đè xuống, khủng bố miệng, miệng đầy răng nanh tanh hôi cực kỳ, phun một luồng đen kịt chất lỏng, đem khắp nơi ăn mòn ra một cái lại một cái hố sâu. Lâm Dật quả thực bị tức hỏng rồi, thật vất vả thoát khỏi này một con ma thú, vừa mới trải qua đen kịt một màu hồ lớn. Lập tức gặp một luồng năng lượng kinh khủng tập kích, toàn bộ hồ lớn nổ ra. Ầm, một đạo to lớn ma ảnh tự bên trong hồ mãnh liệt đập tới. Mở ra tinh bồn miệng lớn, răng nanh tùm cắn hạ xuống. Bi kịch Lâm Dật đến không kịp né tránh đi qua. Một thoáng liền bị này ma thú cho nuốt đi vào. Hắn ôm đại tế thi. Hai người bị con này khủng bố ma thú một thôn. Người sau ầm ầm thu về này một mảnh trong hồ lớn. Sau đó há mồm một trận phụt lên. Một luồng sền sệt đen thui chất lỏng nhấn chìm nơi này. Lại hóa thành vô cùng bình tĩnh hồ lớn màu đen. Chết tiệt, thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Vào lúc này, bị nuốt tiến vào ma thú cái bụng Lâm Dật triệt để nổi giận. Không lo được tự thân thương thế. Trực tiếp triệu tập này linh hồn phân thân sức mạnh hướng này ma thú yết hầu đánh tới. Phịch một tiếng, này một mảnh hồ lớn lập tức nổ tung. Vốn là yên tĩnh ma thú dĩ nhiên thê thảm rít gào lên. Một trận kịch liệt lăn lộn sau ầm ầm lọt vào này thâm thúy trong hang động biến mất không còn tăm. Hơi, cho tới Lâm Dật bản thân. Giờ khắc này lực bộc phát lượng sau mang đến rất lớn gánh nặng. Vốn là tàn tạ thân thể lập tức có dấu hiệu hỏng mất. Sợ đến hắn lập tức ngồi khoanh chân, đem một viên tiên đào ném cho đại tế thi sau. Mình dùng một viên liền tiến vào trong tu luyện, ta vương, lúc này, đại tế thi tự bên cạnh dãy giụa lên, vẻ mặt một trận phức tạp, khăn che mặt bên dưới, gương mặt tái nhợt có chút hồng hào, nàng sững sờ giật một hồi, nhìn thấy hắn đầy người tàn tạ thân thể, huyết dịch xương cốt đan chéo, tình huống cực kỳ khủng bố, không thể nào tưởng tượng được, Lâm Dật là làm sao chịu đựng những này khủng bố thương tổn. Nàng nội tâm bị sâu sắc xúc động, cả người cảm giác không giống nhau. Cuối cùng, đại tế thi bên trong tiên đào, không chần chờ liền nuốt vào, lập tức khôi phục mình, chuẩn bị vì là Lâm Dật bảo vệ. Nàng rõ ràng, hiện tại Lâm Dật không bao nhiêu năng lực, mình nhất định phải mau chóng khôi phục như cũ, mới có năng lực bảo vệ vị này làm cho nàng nội tâm sâu sắc xúc động vương. đây là nàng duy nhất vương. Hết chương.